Chương 3288, trọng thương bên dưới tu luyện. Thứ hai bạo. Mà hắn vô cùng rõ ràng, cái kia thằng nhãi con tuy nhiên thực lực không bằng chính mình, nhưng là tốc độ muốn nhanh hơn chính mình là không thể nào đuổi được. Hắn tại nguyên chỗ ngu ngơ một lát, sau đó phát ra một trận điên cuồng gầm thét, song quyền hung hăng bốn phía đờ ập đờ nên ở, phảng phất muốn đem cái này bầu trời phảng phất đều muốn phá nát. Trọn vẹn phát tiết một thời gian uống cạn chung trà, hắn vừa rồi khống chế lại chính mình tâm tình, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn cắn răng, từ trong cổ họng gạt ra một câu tràn đầy sát cơ ẩn tàng thoại mà nói, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta tất yếu lấy tính mạng của ngươi sau đó. Hắn quay người lại, chính là lại trở lại vừa mới kịch chiến chỗ. Này lúc, bô nở tên thủ hạ thi thể vắt ngang ở địa. Hắn tại nguyên chỗ trầm mặc nửa ngày, đem cái này bốn cỗ thi thể liệm, chứa vào một cái túi bên trong. Tiếp theo, liền quay người hướng về Triều Ca Thiên Tử Thành phương hướng mà đi. Hắn biết rõ Trần Phong mục đích là nơi đó. Cái kia chính là Triều Ca Thiên Tử Thành, cho nên ở nơi đó chờ lấy Trần Phong, tuyệt đối không sai. Trên không trung, một đạo bóng người tại cấp tốc phi nước đại lấy. Hai chân của hắn phía trên, có lưỡng đạo vàng quang mang, tại cái này trong bầu trời sẽ qua, lưu lại lưỡng đạo chói lọi đường vòng cung. Mà bỗng nhiên, đạo nhân này ảnh toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Người này, tự nhiên chính là Trần Phong. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi đầm địa mà rỡ. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ giọng từ nói, Triệu Tàn Vũ thực lực sát thực mạnh, không hổ là nhị tinh võ đế. Hắn cái này một kích, cho ta tạo thành cực nặng thương thế. Ta trước đó dùng hàng long la hán chi lực liệu thương, thương thế đã là khôi phục một chu tờ nhưng là, hiện tại tốc độ cao nhất phi nước đại phía dưới, thương thế lại là bắt đầu tăng thêm. Ta nếu như còn như vậy phi nước đại hai cái canh giờ, chỉ sợ trực tiếp liền muốn trọng thương sắp chết. Bất quá, thì tính sao Trần Phong cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn biểu lộ, nếu là này lúc không liều mạng, vậy thì không phải là sắp chết, mà là bị chết thấu thấu dứt lời. Trần Phong lại là cắn răng, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Rốt cục, hai cái canh giờ về sau, sắc trời đã âm trầm xuống dưới, mặt trời chiều ngã về tây. Trần Phong trước mặt, xuất hiện một mảnh phù không sơn. Cái này mảnh phù không sơn, diện tích cực lớn, chiều dài khoảng chừng bên trên ngàn dặm. Phù không sơn bên trong, không ít sơn phong độ cao đã đạt tới mấy ngàn mét nhiều. Trần Phong ở chỗ này do dự một chút, muốn ở đây dừng lại. Đây đúng là một cái cực kỳ tốt dừng lại bí ẩn chỗ, nhưng Trần Phong suy nghĩ một lát, lại là chậm rãi dao động đầu. Tòa này phù không sơn, là ta một đi ngang qua tới gặp đến mảnh thứ nhất phù không sơn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đã cách Triều Ca Thiên Tử Thành thế lực phạm vi không xa, nơi đây tuy nhiên ẩn nấp, nhưng trên thực tế phi thường hấp dẫn ánh mắt. Nếu là Triệu Tàn Vũ đuổi theo tới lời nói, trước tiên liền sẽ hoài nghi ta trốn ở chỗ này. Bởi vì, một cái vội vàng thoát thân người, nhìn thấy một cái tốt như vậy ẩn nấp chỗ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vậy ta không thể ở đây dừng lại. Trần Phong nghĩ rõ ràng điểm này, liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lại là bay về phía trước ước chừng có nửa cái canh giờ, này lúc nơi này phù không sơn đã là nhiều hơn. Mà hình dạng mặt đất khu nở dê khác nhau rất lớn, có là liên miên ra y nụ y, có thì là một mảng lớn đầm lầy, còn có trực tiếp chính là hỏa diễm thiêu đốt cự cầu. Rốt cục, xuất hiện trước mặt một mảnh so sánh tiểu nhân sơn mạch. Cái này mảnh sơn mạch ước chừng chỉ có mấy chục dặm chiều dài, độ cao cũng bất quá là khoảng mấy trăm mét, vô cùng không đáng chú ý mà lại, mặt ngoài không có một ngọn cỏ, chuối lùi, nhìn như căn bản là không có cách gần nấp hành tung. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, chính là chỗ này thân hình hắn lóe lên, rơi vào nơi đây, sau đó tại núi này giữa quanh đi còn lại, rất nhanh chính là tìm một cái sơn động, nhanh chân đi vào. Sơn động phân cuối, chính là một cái có chút khoáng đạt không gian. Trần Phong vừa tiến vào nơi này, chính là lớn lớn thở dài khẩu khí, thân thể trùng điệp địa ngã tại trên mặt đất. Hắn này lúc vừa rồi cảm giác đục trên thân tiếp theo mảnh kịch liệt đau nhức, toàn thân tựa hồ cũng là như là bị xé nứt đồng dạng. Mà từ ngực của hắn mãi cho đến phổi, thì càng là hỏa thiêu hỏa liệu, hiển nhiên thụ thương rất nặng. Trần Phong nằm tốt sau nửa ngày, vừa rồi giằng co. Sau đó, cảm thụ chính mình thương thế, sau một lát, hắn góc miệng lộ ra một vòng cười khổ. Cái này thương thế thật đúng là đủ nặng đó a này lúc, Trần Phong trọng thương sắp chết, thực lực 10 không còn 1. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ nói, nếu là hiện tại ta dùng hàng long la hán chi lực bắt đầu chữa thương lời nói, như vậy tại đến chiều ca thiên tử thành thời điểm, đoán chừng thực lực có thể khôi phục lại chừng 6 thành. Nhưng là, lại cũng không chỉ có cái này một cái phương pháp, ta còn có một cái khác phương pháp, có thể chữa trị chính mình thương thế. Sau một khắc, Trần Phong tay vừa lộn, trong lòng bàn tay, chính là xuất hiện một cái nho nhỏ xích hà võ kỹ tinh thạch. Tại cái này mai nho nhỏ xích hà võ kỹ tinh thạch bên trong, một thanh nho nhỏ trường kiếm đang lượn vòng lấy. Trường kiếm kia, chất liệu nhìn qua cực kỳ đặc thù, trong suốt như ngọc, lại là mang theo chất gỗ hoa văn. Tựa như là một tiết cực kỳ thượng thừa thụ tâm mà làm thành đồng dạng. Thanh trường kiếm này đại biểu võ kỹ, chính là thời kỳ thượng của một môn phi thường đặc thù kiếm pháp võ kỹ. Khác kiếm pháp võ kỹ, đều là giết người, mà loại kiếm pháp này võ kỹ thì là cứu người. Nghe nói, cái này môn kiếm pháp võ kỹ xuất từ thượng của một cái cường đại y thánh chi thủ. Vị này y thánh, chẳng những thực lực cường đại, mà lại trạch tâm nhân hậu, hắn sáng lập một cái có chút cường đại tông môn, truyền thừa xuống rất nhiều cường đại võ kỹ. Mà những này võ kỹ, đã có thể giết người, cũng có thể cứu người. Cũng tỉ như nói hiện tại cái này mai bên trong thủy tinh phong ấn loại này võ kỹ, bộ kiếm pháp này sử dụng ra, trên bầu trời lập tức chính là từ vô số tơ bông hạ xuống. Lạc Anh rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Mà cái này chút tơ bông, mỗi một đóa bên trong đều là ẩn chứa cực kỳ cường đại chữa trị chi lực, cùng dư thừa sinh mệnh lực lượng. Những này lực lượng rơi vào người trên thân về sau, có thể làm cho người thương thế cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại, chỉ cần là Trần Phong đem cái này mai tinh thạch bốc nát, bên trong lớn kiếm xuất hiện, tơ bông, Lạc Anh rực rỡ, hắn thể nội thương thế không bao lâu liền có thể khôi phục khỏi hẳn. Mà liền tại Trần Phong sắp đem cái này tinh thạch bóp nát thời điểm, đống nhiên ở giữa, hắn trong lòng nhất động, nhẹ giọng từ nói nói, ta vừa mới tại chạy trốn thơ y điếm, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, tuy nhiên cảm giác toàn thân đau đớn đến cực điểm, nhưng là vào lúc đó, lại là có một loại lực lượng tại trong cơ thể ta mãnh liệt lưu động. Loại này lực lượng là Trần Phong lập tức chính là phân tích ra được. Loại này lực lượng chính là màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng. Trần Phong vặn lấy lông mày nói, chẳng lẽ nói, ta tại trọng thương phía dưới, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên ngược lại càng thêm hoạt bát sao? Thế là, Trần Phong không có lập tức đem cái này trường kiếm tinh thạch bóc nát, mà là đem thu hồi, sau đó nội thị tự thân. Lập tức, Trần Phong phát hiện, chính mình vừa rồi suy đoán cũng không sai.